Tam tiểu thư đối đầu Tam thiếu gia. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống của ta như con thuyền ra khơi, lúc lên lúc xuống vốn còn tùy vào sóng to hay nhỏ. Hắn và nó, ánh nắng lặng lẽ chơi đùa với gió, tung bay màn rèm của ẩn hiện là một tiên nữ đang ngủ trong vòng tay của một người đàn ông khác, dường như cảnh vật đầy sinh động cùng âm thanh vui nhộn cũng không làm lay động được cô gái ra khỏi cơn say nồng mà chàng trai bên cạnh cười trần nâng niu ôm nhẹ cô gái vào lòng. Nói chung cảnh quanh bao phủ căn phòng rất đẹp nhưng cũng chỉ làm nền để nổi bật thêm đôi nam thanh nữ tú đang trên giường mà thôi. Và đó là hắn và nó đó. Bỗng nhiên, khóe mắt của chàng trai run nhẹ, hắn mở mắt ra chớp chớp ít cái cho thích nghi ánh sáng rồi quay sang nhìn nó, nhẹ mỉm cười, nhướng người tới hôn lên trán nó. Như cảm nhận được nụ hôn của hắn nên nó như con mèo nhỏ rụi rụi rúc sát vào người hắn càng làm hắn thêm bật cười, nó ôm chặt hắn đến nỗi hắn không thể gỡ ra được đàng phải nằm trên giường chung với nó mãi đến khi nó tỉnh. Nó mở mắt ra thì đạp vào mặt nó là bờ ngực săn chắc nó liền nổi máu lên đưa tay sờ sờ hết sờ trên lại sờ dưới như khám phá cái gì đôi lúc còn cười khách khách. Sao tôi không biết em có sở thích này vậy? Hắn cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn nà không ngừng hoạt động bỗng dừng lại, nó kinh hoàng nhìn lên thấy hắn cười nham nhở với mình không biết nói sao hay nói đúng hơn đại não mơ màng của nó đông cứng rồi, 36 kế chạy là thượng sách, nó vùng dậy chạy vào phòng tắm đóng cửa ầm lại. Trong nhà vệ sinh mặt nó bắt đầu đỏ lựng lên, phải một lúc nó mới dịu được. Nó không biết phải giải thích sao với mình nữa. Nó cảm thấy dường như với hắn, nó bỏ cả phòng bị ban đầu, nó còn nghe lời một cách răm rắp có thể vì một lời nói của hắn mà biểu lộ nhiều cảm xúc mà ngay cả bạn, nó cũng không có. Phải mất rất lâu nó mới lấy lại bình tĩnh, không ngừng kêu mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Những ngày tiếp theo của nó và hắn, Nguyên và Nhật Kiệt và Lâm đậm chất vợ chồng son, ngủ cùng một giường, ăn chung một bàn, đôi lúc hắn còn ăn đậu hũ của nó, hết nắm tay thì hôn môi, trán, mà mắt. Còn có cả đôi lúc mắng lộn với nhau nhưng rồi cũng làm hòa rồi lại tiếp tục nô đùa chơi vui vẻ. Nhưng hạnh phúc càng nhiều thì đau khổ ập đến càng lớn. Hiện mình đang thắc mắc có nên viết cụ thể cuộc sống hạnh phúc của các cặp gia hay không nên là mong các bạn phản ánh. Cách chương.